Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, mưu kế. Thiên Long Thành bên ngoài đại loạn, thập phương thụ địch, khắp nơi đều đang kịch chiến. Rất rõ ràng, Tiềm Long Hoàng Triều ở vào yếu thế một phương, một chút cửa thành đã bị công phá, trấn thủ người ở đó bị tàn khốc giết chóc. Huyết dịch đem đại địa đều nhuộm thành hồng sắc, giống một chỗ trước cửa thành. Thiên vực sơn mạch một vị lão yêu trấn thủ. Hắn nhận lấy vây công, rít lên một tiếng trong nháy mắt hóa thành bản thể. Là một đầu toàn thân đen nhánh gấu. Hình thể tráng kiện hết sức, đứng thẳng mà lên, giống như là lấp kín tường thành đứng sừng sững ở trước cửa thành. Một người chặn lại thiên quân vạn mã. Một đôi khoan hậu móng vuốt những nơi đi qua, tất nhiên có hàng loạt xương máu phiêu tán rơi rụng. Phốp, một cái tuyệt thế cường giả muốn phóng lên tận trời, trực tiếp vượt qua tường thành, nhưng bị Khôi Vĩ lão yêu chặn đường. Mặc hắn toàn thân quang mang bùng lên, vẫn là bị lão yêu dễ dàng xé nát. Đây chính là thánh hoàng cấp cường giả uy thế, thánh khí không ra, căn bản khó có thể dung chuyển. Không thể không nói, Nguyệt Trung Thu mang tới một nhóm người thực lực đều rất mạnh. Năm vị thánh hoàng cấp lão yêu, đủ để trấn áp năm đường quân địch, không người dám mạo phạm. Còn có đại hoang bát thập bát kỵ, càng là hoành dũng vô địch, bọn họ có thể không nhìn tất cả, thậm chí ngay cả thánh khí đều có thể không nhìn, đi đến đâu, giết tới vậy. Khiến cho mọi người sợ hãi, tránh không kịp. Tại đó, Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng. Hai người bọn họ một mực ở tìm kiếm cầm thánh khí một đoàn người. Giờ phút này, rốt cục phát hiện, những người kia ở đó 300 dặm có hơn. Nhìn đúng cơ hội, như muốn xuất thủ lần nữa. Nơi đó đối ứng cửa thành, là từ biết bỉ sư đồ hai người trấn thủ. Lúc này, lão hoàng thúc rồi rào hiện ra hắn nóng nảy tính cách. Giết đến một đám địch nhân đánh tơi bời, sớm đã quân lính tan rã. Nguyệt Trung Thu lo lắng lão hoàng thúc an ủi. May mắn, hắn có thể đủ cùng biết bỉ đưa tin, lập tức cáo chi đối phương, để cho nói cho lão hoàng thúc. Đồng thời, hắn và lão hắc sử dụng truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi qua. Đương nhiên, bọn họ cách khá xa, không có quá mức tiếp cận. Lão hắc dây dưa với đối phương nửa ngày, tự nhiên mò thấy một ít chuyện, biết rõ trốn tránh đối phương điều tra khoảng cách an toàn. Nguyệt Trung Thu tùy ý vì hai người cải biến dung mạo cùng khí thế, sợ thánh khí tầm đó sinh ra cảm ứng, trực tiếp đem thánh khí ném vào nguyên thủy thế giới bên trong. Đáng nhắc tới chính là Nguyệt Hoa không hổ là linh anh, nguyên thủy thế giới bên trong không có chút nào linh khí. Nàng vậy mà có thể không nhìn tất cả những thứ này. Ở hắn sinh ra địa phương tĩnh tu, thậm chí so ngoại giới còn muốn làm ít công to. Vì vậy, hắn vẫn không có quấy rầy đối phương. Dù cho Cửu U đã bỏ mình, Nguyệt Hoa cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Hai người cải biến dung mạo về sau, rõ ràng là hai cái lão đầu bộ dáng người. Hơn nữa, trước đó không lâu vừa mới bị Nguyệt Trung Thu đánh giết. Bọn họ cực tốc tiếp cận 10 người kia, rất nhanh liền đến trước mặt. Thế nào, vừa rồi chúng ta gặp được Nguyệt Trung Thu tiểu tử kia, muốn hay không trước bắt hắn lại? Nguyệt Trung Thu rất thông minh, không đợi đối phương hỏi thăm, trực tiếp mở miệng đáp lời, miễn cho lộ ra sơ hở. Không cần, Thiên Long Thành vừa vỡ, chắc hẳn Đại Chu, Tinh Thần, Cực Hoang các vùng cũng sắp. Đến lúc đó toàn bộ Đông Vực đều đang khống chế của chúng ta phía dưới. Khi đó, muốn làm sao ứng phó hắn, liền làm sao ứng phó hắn. Một người có mái tóc sợi râu trắng bệch lão giả mở miệng. Nhìn hắn trang phục, hẳn là cơ tộc dòng chính. Hơn nữa thân phận còn không thấp, là đám người kia đầu lĩnh, thực lực ở trên cơ kế, cơ hồ bước vào siêu thoát cảnh đại thành kỳ. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, xem ra những địa phương khác tình huống có lẽ cùng nơi này không sai biệt lắm. Cực hoang chi địa có thể muốn tốt hơn một chút, dù sao có Đại Chu Hoàng triều ngăn tại phía trước, lại lưng tựa yêu thú sơn mạch, không phải một mực có cái chán ghét hắc quỷ đuổi theo các ngươi đánh sao? Dứt khoát cùng hắn liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn hay sao? Lão hắc giờ phút này là một cái có chút gầy nhỏ lão già. Ngượng ngập vừa cười vừa nói, người thật đúng là phía dưới bản A. Nguyệt Trung Thu truyền âm, nhịn không được cười lên một tiếng. Ta chỉ muốn nhìn xem đám này tạp chủng là nghĩ như thế nào. Sau đó cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Lão hắc cười lạnh, cũng truyền âm, người vừa nói như thế, còn xác thực không gặp hắn. Có phải hay không truy tìm, may mắn có thánh khí nơi tay, có thể phát giác hành tung của hắn, cùng một cái ngốc đại cá tử so đo cái gì, cho rằng cầm một kiện thánh khí, liền có thể vô địch, cùng một cái con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi đi loạn, nếu không phải là đại sự quan trọng, sớm đã đem hắn đánh giết, bất quá, trong tay hắn thánh khí cũng không sai. Chúng ta cửu cực điện ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, thăm dò toàn bộ đại lục có thực lực lớn tộc nội tình, lại không nghe qua có như vậy một kiện thánh khí. Nghe được lão hắc nói như vậy, mấy người không chỉ có tự ngạo cười cười, trong tay cái này thánh khí chẳng những uy lực cường tuyệt, còn bổ sung một cái điều tra hiệu dụng, coi như đối phương hoành độ hư không, cũng có thể tùy tiện phát hiện. Vì vậy, bọn họ một mực có thể vòng qua lão hắc. Lão tử làm chết các ngươi những cái này tạp chủng. Đột nhiên, lão hắc trực tiếp quát lên một tiếng lớn. Đám người ngây ngẩn cả người không hiểu nhìn xem hiện tại đổi một bộ dáng lão hắc. Đặc biệt là một người cầm đầu, sắc mặt cực kỳ không vui. Nguyệt Trung Thu biết rõ muốn xảy ra chuyện, đối phương vậy mà ngay trước lão hắc mặt mắng hắn. Lập tức mở ra nguyên thủy thế giới. 3. Phi thường trực tiếp, lão hắc nhìn như thủ hạ thân thể, lại ẩn chứa thánh khu lực lượng, đổ ập xuống chính là hai bàn tay gọt đi lên. Đối phương căn bản sẽ không nghĩ đến lão hắc vậy mà lại động thủ. Cách gần nhất hai người mặt đều bị lão hắc quất nát. Đầu suýt nữa bay thẳng ra ngoài. Ngươi làm cái gì? 10 người trực tiếp mộng. Cái này còn được sao? Lẽ ra, bọn họ 10 người muốn so đối diện thân phận của hai người này cao. Bình thường hai người nói lời cũng không dám lớn tiếng. Hôm nay vậy mà trực tiếp động thủ. Không tốt, Nguyệt Trung Thu đã từng lừa qua cơ kế. Cái kia một người cầm đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bất quá, hắn còn chưa có nói xong. Nguyệt Trung Thu liền động thủ. Run tay ném ra thánh khí, ném cho lão hắc, mà bản thân ra tay toàn lực, hướng về một người cầm đầu trong tay thánh khí chộp tới. Két, thanh âm xương vỡ vụn truyền đến, một người cầm đầu bàn tay trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu đánh bể. Bất quá, đáng tiếc là thánh khí không có tới tay. Đối phương phản ứng rất nhanh, tính cảnh giác cũng rất cao. A, giết bọn hắn, bọn họ là Nguyệt Trung Thu tiểu tử kia. Một người cầm đầu sợ hãi giống, còn lại một tay thôi động thánh khí. Lập tức, thịnh liệt quang mang bao phủ nơi này, giống như là một vành mặt trời từ từ bay lên. Lão hắc thế nhưng là lão giang hồ, động tác không thể so với đối phương chậm. Thánh khí sớm đã khôi phục, một đầu hỏa phượng đè ép nơi này. Khoảng cách gần như vậy, hai kiện thánh khí rằng co, đây chính là đầu một lần, mãnh liệt khí thế đem hết thảy chung quanh đều nát thành bột mịn. Mảng lớn người chết đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.